Bạn thân giờ là bạn gái. Chương 8, đến với Hạ Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua có một trận tỉ thí võ gay cấn vì cái con cá sáu tôi dùng nó để gối đầu. Tôi phi về tung lộ long cước chị đã kịp thời dùng hôn gió kèm tí sắc dụ làm chiếm lợi phẩm mất đi không một lời đoái hoài của trụ. Uỳnh uỵnh một lúc thì sắt đao vâng pha ghé qua thần thánh làm tôi versus nó lao lên giường ngủ luôn kèm theo lời đe dọa. Ngủ ca mai nghỉ, nó biết mẹ tôi ca nói đùa leo lên đắp chăn ngủ luôn còn tôi nhìn mẹ ra khỏi đóng cửa tắt đèn mới ngủ. Cầm quả táo cắn giờ đặt đồng hồ báo thức 4 giờ cho chất nằm xuống ngủ luôn nó làm trong gần trường còn tôi nằm ngoài tuy vậy còn chọc nhau chí chóe mới ngủ. Bật mí bó mặc áo sơ mi kẻ caro đi ngủ rèm theo cái quần ngố. Cũng tạo cảm xúc người nghe, chả hiểu khó ngủ kiểu gì mà dậy rõ sớm, nhưng tay mình thì có đứa đang đè lên thì thấy khó cứ động đã thế nó gác một trận qua chân trái mình còn nó quay mặt phí thường còn một bàn tay như rơi vào chỗ hư không vì hai ngón đang xiên vào khe hở áo sơ mi của nó nhưng ít thôi còn cái vạt áo nhìn như muốn bay ra vậy. Thở nhẹ rút tay kia nhắc đầu nó lên để cứu hộ bàn tay tê đang hép me của tôi, tê éo chịu đi si. Xem điện thoại thì oạch 3:43, đành tắt báo thức vào VSCN rồi lấy ba lô nhét mấy cái quần sóc vừa sớ sáo thun áo sơ mi. Thay quần áo rồi nhìn xuống đã thấy mẹ đang chuẩn bị đòi ăn sáng và thuốc say xe rồi. Đang trên lầu thì bà nó đưa thằng Đạt đến chả là cô câu đi chơi ca biết gì lên hôm qua mới biết cứ mè nheo đòi đi trẻ con ham chơi là đúng. Tôi đi vào phòng gọi con lợn dậy ngồi mé giường vỗ vỗ mấy cái ở cánh tay, dậy đi em mờ, dậy đi Hạ Long, như lò xo nó bật dậy mà mắt vẫn nhắm, cõng tê đi. Nàn quỳ xuống giường thì thấy hai cái giò trắng hai bên và ụp định mệnh con này ngủ éo mặc bra đã thế cứ ép sát vào lưng mình khó thở vồn, cõng nó vào rồi ra gấp chăn rồi chạy xuống dưới ngay. Mẹ đang bê bún ra, bún thịt gà, ngon thôi rồi đang ăn thì bố tôi xuống, dân đi biển là đầy áo ba lỗ quần hoa dép tông mũ lá kính râm. Thằng Đạt cười to nhất còn tôi nín cười ăn, mẹ tôi thì mỉm một cái rồi bê bún cho mọi người ăn, con bé bây giờ tay đổ xong cũng xuống. Xì, muốn hiến máu nhân đạo người nhìn ạ, à, xô váy 2 giây bên dưới dài mỏng có thể nhìn thấy cặp giò versus các quần sóc ngắn mang theo cái kính râm versus cái mũ chân đi đôi dẹp cao gót tầm 4 phân. Tôi kệ rồi ăn nốt đồ ăn sáng rồi lên lấy ba lô của tôi versus nó luôn. Lần này đi có thêm cả bên ngoại đi cùng lên đông phết. Khi cả nhà bắt taxi lên chỗ xe dỗ thì thấy bên ngoài các bác cậu mợ cô dì mấy đứa em. Nó đi thì khoác tay tôi, vừa đến dì tôi trêu ngay, thằng này cưới sớm cho dì em mở ăn cậu cứ tơn tờn thế này ca đi si đâu. Mọi người cười còn tôi kệ bạn mình thôi có lên thêm chữ bạn đâu còn nó đó hết cả mặt dì trêu cháu hoài. Eo em cả nhà cười to hơn, bác cả thì ra nói em ấy câu bảo đi si thi đỗ cấp 3 cố nốt đại học bác đầu tư vào chỗ bác khỏi lo. Vâng bác em bên quân đội, có tiếng ở Tây Sơn. Lên xe thì để hết đồ đạc bên dưới, bố tôi chơi trội thuê hẳn xe 28 chỗ ngồi cho rộng rãi. Tôi muốn ngắm cảnh lên ngồi gần trên còn nó ngồi cạnh tôi luôn. Mấy đứa thì ngồi dưới lên tôi đưa cho bọn nó mượn đi thi chơi, tôi về quên bọn nó hay mượn. Xe đi thì mệt mọi người ngủ hết còn mỗi bố tôi versus mấy chú versus bác NC thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chắc do dậy sớm mệt lên ngủ rồi dựa vào lòng tôi dựa cố định vào thành cửa kính cho nó dễ ngủ chả hiểu mệt quá hao sao lại cục cái tôi cũng ngủ luôn, xe dừng lại chỗ nghỉ chân, nhìn toàn núi và mấy cánh đồng biết là sắp đến rồi, tôi gọi nó dây xuống xe cho thoáng ca mùi xe khó chịu. Vặn vẹo mấy cái rồi lên xe TRC khi lên xe tôi đã xả xuống đồng bằng một đợi lũ quét ngập cầu. Chấm, lần này xe đi một mảnh tôi nhìn đồng hồ thì nhìn đã 11:30 rồi, đã nhìn thấy biển. Gọi nó dậy ngó, do trời nắng lên thấy óng óng nhìn hay đáo để 12 giờ hơn tí thì đến khách sạn mà bố tôi là bạn quen hồi cấp 3 lên sẽ ở đó 4 ngày 3 đêm tính giá 3 ngày khuyến mại 1 ngày. Đi si phết, xuống xe vào khách sạn rồi bố tôi hẹn lái xe 4 ngày nữa đón. Vừa vào cửa đã thấy một nanogam trung niên đứng đó cười cười rồi bố tôi vào ôm cười giới thiệu gia đình, đến tôi thì ông bác chốt một câu khám vãi, thằng này TRC tổ tổ bây giờ lớn này rồi, dẫn người yêu đi chơi đấy. Tôi gãi sau gáy cười nói, đâu cháu còn bé chán bác cứ đùa. Xong màn tâm tình của bố tôi thì vào nhận phòng, khách sạn 4 sao lên cũng có tiếng ở đó. Không nhầm là Âu Lạc thì phải. Tôi versus thằng Đạt versus bọn nhóc bên ngoại versus cái hát tôi vào chiến ngay cái giường đơn. Còn một giường đôi bên trong và một cái giường đơn giống cái của tôi. Tôi vào nhà tắm rửa mặt rồi sạc pin, bị bọn kia chơi sập nguồn. Đáng, xong thì mẹ thằng cu tí gọi cả đám đi xuống ăn, bữa cơm như bắp phồ vậy ăn thỏa thích. Ăn xong lên phòng làm một giấc để chiều mắt bơi bùng tí cho mát. Chấm, cách chương.